Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, chui luyện. Hiển nhiên là Hạ Vũ, năm đó bị Tu La Miện đề cử là nhiệm kỳ kế thần chủ người thừa kế. Tin tức đã truyền đi, không chỉ là Dịch Thiếu Đế, sợ rằng rất nhiều thiên tài, trong lòng cũng có ý nghĩ này. Hạ Vũ biết bao thông minh, làm sao không hiểu, khẽ lắc đầu. Hạ Vũ nói, chuyện này, có Tu La Miện điện hạ bọn họ quyết định. Hơn nữa ta tu đạo tới nay, không ngừng gánh vác một ít trách nhiệm. Ma môn thiếu chủ, tổ hành động đặc biệt thiếu chủ, dị vực vương khác họ, đất phong triệu dặm, tinh nhuệ triệu, rồi sau đó lại là xích diễm quân chủ. Thành lập xích diễm hoàng triều, chi sau thành là tiên môn đứng đầu. Đối với cái gọi là danh lợi, ta bên trong tim đã sớm chán ghét. Nếu như trong các ngươi có người có thể đánh bại ta, ta sẽ thối lui ra cạnh tranh thần chủ tư cách. Thản nhiên lời nói, để cho tất cả mọi người sắc mặt lăng như vậy. Hạ Vũ sau đó lại nói, lên đường, đi thuần dương chi địa. Lên đường. Thiên Miện lên tiếng, đại quân di chuyển, có 100.000 xích diễm hắc nỏ chiến kỵ đi theo. Trấn nhiếp những thiên tài này con em, dọc theo đường đi, Thái Minh không có đi theo, bởi vì xích diễm thành cần Thái Minh trấn giữ, xử lý phức tạp công việc. Nơi này, 100.000 hắc nỏ chiến kỵ, 10 binh đoàn là quân đoàn trưởng là một vị chiến công hiển hách lão tướng lãnh. Đi theo Hạ Vũ nhiều năm, người này chính là Thiết Mộc Khuê, ở Bách Chiến Thành thời điểm, theo ở Hạ Vũ bên người, trung tim chứng giám, như vậy bộ hạ cũ, thật không nhiều lắm, bất quá Thiết Mộc Khuê, đã sớm đột phá đến đế cấp, có hàng loạt tài nguyên và đan dược, cộng thêm lý lịch vậy rất già, trở thành quân đoàn trưởng tuyệt đối không thành vấn đề, Thiết Mộc Khuê thấp giọng nói. Quân chủ, lần này nhiệm vụ là đi thuần dương chi địa, vẫn là rèn luyện những người này à, người vẫn không ngu. Đương nhiên là rèn luyện bọn họ. Hạ Vũ nói, Thiết Mộc Khuê quả quyết nói, nếu là rèn luyện, hơn nữa thời gian gấp, vậy thì sử dụng đặc biệt phương pháp. Biện pháp gì? Hạ Vũ tò mò, Thiết Mộc Khuê ngưng tiếng nói, hắc nỏ chiến kỵ. Là chúng ta xích diễm quân tinh nhuệ, quân đoàn tác chiến, dõi mắt toàn bộ vũ trụ bên trong. Chúng ta xích diễm nơi đến chi địa, không người có thể địch. Nói tiếp, Hạ Vũ gật đầu nói, Thiết Mộc Khuê quả quyết nói, nếu là lấy chúng ta tướng sĩ thành tựu bồi luyện, hiệu quả tuyệt đối thật tốt. Hiện tại để cho chúng ta xích diễm quân, cùng bọn họ tác chiến. Không khỏi có hơi quá đi. Hạ Vũ không phải lo lắng những thứ này xích diễm tướng sĩ, mà là lo lắng những cái kia ma nhân cửa. Những thứ này ma nhân, thực lực cá nhân dũng mãnh, nhưng mà ở thành kích thước trong chiến tranh, người chi dũng, không hề có thể tính gì chứ. Thiết Mộc Khuê kiên trì mình ý kiến, nhìn về phía hành quân ma nhân đại quân bên trong, kéo củ cưa kéo. Đội hình 708 tán, hiển nhiên rất bất mãn. Cái này ở một vị đã trải qua xa trường lão tướng trong mắt, tuyệt đối là khó khăn nhất chịu được sự việc. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Thiên Miện, gật đầu nói, liền thử một lần đi. Được, bất quá xuất hiện thương vong làm thế nào? Thiên Miện hỏi, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, một chút thương vong cũng không tiếp thụ nổi. Vậy thì không thể làm tướng, hiền lành không nắm binh, ngoài ra chuẩn bị nhiều hết thảy cứu mạng đan dược là được. Thiên Miện gật đầu, xoay người nhìn về phía những cái kia ma nhân những thiên tài. Quả quyết nói, ngừng, lại sao vậy, quỷ biết, lại phải giáo huấn liền đi, thật là sự việc hơn. Những thứ này ma nhân thiên tài, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, hết thảy im miệng, một đám tán binh bơi dũng, kế hoạch có biến, đi thuần dương chi địa trước tạm ngừng. Hiện đang thi hành ngoài ra hạng nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Dịch thiếu đế cau mày nói. Hạ Vũ tà mị cười nói. Diễn tập, bên này xích diễm quân là một khối. Các người tất cả thần tộc thiên tài là một khối. Thắng thua là thứ nhì. Chủ yếu là vì để cho các ngươi biết một chút về quân đội tầm quan trọng trong chiến tranh. Quân chủ, ngươi đang nói đùa chứ? Để cho bọn họ và chúng ta diễn tập đối luyện. Đây chính là lính của ngươi. Không phải để cho bọn họ chịu chết sao? Dịch thiếu đế đột nhiên cười lớn. Nhất thời, đưa tới huyên náo tiếng cười. Bên tai không dứt, bởi vì những người này đều là thần tộc thiên kiêu. Người người vô cùng là tự phụ. Bọn họ vượt qua 30.000 thiên kiêu. Đối phó tầm thường sinh linh, hoàn toàn là dùng không đúng chỗ. Trọng yếu hơn chính là bọn họ những thiên tài này cũng được gọi là cùng cấp vô địch. Có vượt cấp khiêu chiến thực lực, coi như bọn họ tự phong tu vi chỉ có đế cấp, nhưng mà thực lực bản thân tuyệt đối có thể đánh bại phổ thông người trường sinh. Nói cách khác, đây là 30.000 cái người trường sinh. Nơi này, Thiết Mộc Khuê và sau lưng 100.000 hắc nỏ chiến kỵ. Ánh mắt kiếm ý, thần tình nghiêm túc lạnh lùng. Chút nào không là dịch thiêu đế lời của bọn họ mà động giận. Tựa hồ cái này cùng diễu cợt và khinh bỉ, cũng không thể chọc giận Thiết Mộc Khuê bọn họ. Hạ Vũ nhưng cười vang nói. Ha ha. Nếu các ngươi như vậy tự tin, hy vọng tiếp theo không nên để cho ta thất vọng. Các ngươi bên này sẽ để cho Thiên Miện làm tướng, ta ở Xích Diễm quân bên này làm tướng, như thế nào? Không tốt. Thiên Miện sắc mặt nhất thời xanh biếc. Hắn nhưng mà biết Hạ Vũ ở Xích Diễm trong quân uy nghiêm, vốn là hắn liền đối với bên này không báo bất kỳ hy vọng chiến thắng. Nếu như Hạ Vũ lại gia nhập bên kia, dẫn quân tác chiến làm đầu, phía sau những cái kia hắc nỏ chiến kỵ tuyệt đối sẽ nổi điên vậy xông lên, đến lúc đó bọn họ cây bản không chống đỡ nổi. Vì thế, Dịch Thiếu Đế nhưng nói thẳng, có gì không được, dù sao Vũ Miện Điện Hạ muốn chơi, Thiên Miện Điện Hạ ngươi ở chúng ta bên này nắm giữ ấn soái. Có gì sợ? Đúng vậy. Ta sao đều là mỗi người thần tộc, thiên tài xuất sắc nhất. Có người nói, Thiên Miện sắc mặt biến thành màu đen. Úng Thanh nói, quân chủ, cũng là ta bát môn nhất mạch thiên tài xuất sắc nhất. Thôi, các người cũng muốn như vậy. Vậy thì thử một chút đi. Xích Diễm quân, Hạ Vũ phóng người lên ngựa. Một bộ thanh bào, lạnh lùng quát, ở 100.000 hắc nỏ chiến kỵ. Giờ phút này cùng kêu lên bộc phát ra thiết huyết sát phạt khí. Một tiếng, trực tiếp vang tận mây xanh. Không có một chút tạp tiếng. Thanh thế kinh người, một cổ hoang mang quân uy, tràn ngập huyết tinh khí. Để cho Thiên Miện nơi này thần tộc thiên tài sắc mặt một trắng, khó hiểu cảm thấy một chút khiếp sắc. Quay lại những thiên tài này, tức giận vô cùng. Đòi muốn hô nhau mà lên. Thiên Miện đầu cũng nổ. Cái này CMN căn bản không biện pháp tác chiến, cũng không nghe mình. Mỗi người có riêng mình ý kiến, như vậy thảo luận tiếp không có cái 10 ngày nửa tháng, đừng hòng thảo luận ra cái kết quả. Đây chính là đại chiến sắp tới à? Sau nửa giờ, Hạ Vũ cân nhắc nói, Thiên Miện, thảo luận tốt chưa? Quân chủ, đây căn bản không có cách nào đúng. Thiên Miện sắc mặt biến thành màu đen. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Đột nhiên quát lạnh. Xích Diễm quân, thứ nhất binh đoàn, cho ta xé ra chỗ rách. Thiết Mộc Khuê cái quân đoàn này dài. Một người một ngựa. Hôm nay Hạ Vũ nếu nằm giữ ấn soái, dĩ nhiên hắn làm tướng. Giờ phút này một người một ngựa, dẫn đầu về phía trước phương ngoài 5 km. Thiên Miện các người liều chết xung phong đi. 10.000 hắc nỏ chiến kỵ, chiến mã hí, trà đạp mặt đất, sinh ra cảm giác chấn động, giống như động đất, giống như sắt thép nước lũ. nhanh chóng phun trào đi qua. Dịch Thiếu Đế các người sắc mặt kinh biến, hét lớn, giết, đứng lại cho ta, bày trận à, các đại ca, bày trận, CMN, bày trận à, Thiên Miện phát điên, không để ý chút nào thần tộc đích trưởng tử thân phận. Cuối cùng tức miệng mắng to, tánh khí nóng nảy nói, bởi vì Thiên Miện biết, không bày trận, đối mặt binh đoàn xung phong, Dịch Thiếu Đế bọn họ có thể chống đỡ tạm thời chi dũng. Căn bản không cách nào kéo dài tác chiến. Vì thế, trên chiến trường, Thiết Mộc Khuê cười nhạt, hạ lệnh bắn tên, nhất thời, 10.000 hắc nỏ tinh nhuệ, dựng cung lên bắn tên. Mục đích không phải tổn thương người, mà là đánh loạn đối phương trận hình. Đối mặt đầy trời mũi tên vũ, Dịch Thiếu Đế mở ra hai cánh, tùy tiện tránh thoát, hơn nữa màu đen mũi tên vũ cũng không thể tổn thương hắn. Nhưng mà mũi tên sau khi hết mưa, bên này tất cả mọi người đi tứ tán, đội hình xốc xếch, mỗi cái dũng mãnh vô cùng, hoa hoa xông lên, kết quả cục diện vô cùng là lúng túng. Thiết Mộc Khuê bọn họ rút ra giữa eo màu đen loan đao, tiến vào trong đám, không có lưu tình, không ngừng phát động công kích, xung phong, liền đây giống như tên đã lắp vào cung, không thể không xung phong. Hắn cầm đầu, dám can đảm lui về phía sau, sau lưng thiết kỵ không thể nào dừng lại, sẽ trong phút chốc đem hắn chà đạp là thịt nát, cho nên tập đoàn xung phong, lực một người không thể nghi ngờ là kiến càng hám cây. Không biết tự lượng sức mình, ước chừng 10.000 tinh nhuệ, trong phút chốc đem cái này 30.000 cái gọi là thần tộc thiên kiêu trận doanh, trong phút chốc biến dạng là hai nửa. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, thứ hai binh đoàn, thứ ba binh đoàn, từ hai cánh mở ra bao vây. Quay lại, lại là 20.000 xích diễm tinh nhuệ điều động. Chiến mã hí, xung phong đi qua, mở ra bao vây. Sau đó Hạ Vũ không ngừng hạ lệnh, để cho xích diễm quân lại hai cái binh đoàn xông tới chia cách chiến trường. Nếu như thi triển, xích diễm quân muốn tiêu diệt những thứ này thần tộc thiên kiêu, tuyệt đối là giết địch 1.000, tự tổn 800. Bất quá chuyện cho tới bây giờ đã coi như là kết thúc. Lớn như vậy một cái chiến trường, lâu thì hơn 1.000 người, nhỏ thì hơn 10 người, bị không ngừng chia cách. Thiên Miện sậm mặt lại, tên này chủ soái hôm nay bên người không người, bị bao vây ở chiến trường trọng yếu, tuyệt đối là xích diễm quân, điển hình chém đầu chiến thuật, coi như Thiên Miện giãy giụa nữa, vậy khó thoát khỏi cái chết. Nhất thời, Thiên Miện sậm mặt lại hét, cũng đặc biệt đừng đánh, một bầy heo, chủ soái đều bị vây khốn, đặc biệt xem không thấy à? Ha ha, Thiên Miện ngươi thất thố. Hạ Vũ cưỡi ở trên chiến mã, cân nhắc nói, Thiên Miện sậm mặt lại, úng thanh nói, trước ta liền không muốn làm, đã sớm biết kết cục. Tốt lắm, Dịch Thiếu Đế, ngươi không phải nói chắc thắng cục diện sao? Hạ Vũ xoay người, nhìn về phía 10 cánh triển khai Dịch Thiếu Đế, không khỏi hỏi ngược lại nói. Dịch Thiếu Đế sắc mặt khó khăn xem, ngưng tiếng nói, hừ, nếu không phải chúng ta tự phong tu vi, cộng thêm ngươi xích diễm quân nhân đếm quá nhiều, chúng ta làm sao có thể thất bại? Ngươi nếu nói nếu như đây là thật thực chiến trận, nếu như ta xích diễm quân tướng sĩ toàn bộ đều là đối diện tiên giới tiên, các ngươi những người này có thể sống được mấy cái? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, gặp những người này còn chết cũng không hối cải, không khỏi tức giận dày. Dịch Thiếu Đế nhất thời im miệng, lại có thể không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Vũ chịu đựng tức giận, lạnh lùng nói, không có bất kỳ tình cảm có thể gặp, các ngươi không có mạnh mẽ thiên phú tu luyện, chiến lực cá nhân kinh người, nhưng mà không thích hợp là quân. Hôm nay một chàng giao phong, ở ta xích diễm quân tướng sĩ trong mắt, tựa như cùng gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích, không cần phản bác, nếu ta nắm giữ ấn soái làm tướng, lần này thôi, lần kế lại biểu hiện không chịu nổi. Toàn thể rời đi ta Xích Diễm quân, trở về làm các ngươi tất cả thần tộc thái tử ra đi. Ta Xích Diễm quân bên trong không lưu người vô dụng. Hạ Vũ lên giọng, kích thích Dịch Thiếu Đế các người. Đây là một người toàn thân tràn đầy màu bạc phù văn thiếu niên, bất quá 14-15 tuổi, mặt mũi thanh tú, người mặc đồng xanh chiến giáp, tay cầm trường mâu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-cset-an-nối-cau-nối-tsu-nối-song-nối-vien-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.